con gái hát một mình bài hát buồn như cuộc tình. Một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chân gối bay theo phương nào, còn ngày xuân ấm em cho mình gọi tiếng yêu ai.